kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556, tiếp tục thâm nhập sâu. Cái giếng sâu tia sáng càng ngày càng mờ, nhiệt độ càng ngày càng thấp, hơn nữa xích sắt phi thường ướt át, giống như là lau dầu một dạng. Tô Đại Nhiên có đến vài lần, đều kém chút không có bắt lại ngã xuống. Trên vách tường rỉ ra chất lỏng màu đen. Đây là hắc thủy, Tô Đại Nhiên sẽ không nhận sai. Giếng rất thâm, tại loại này trong bóng tối, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được trong chỗ u minh có vật gì ở xem cùng với chính mình. Không phải một đôi mắt, mà là rất nhiều ánh mắt, làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm hốt hoảng, lưng lạnh cả người. Thế nhưng hắn phải nhịn lấy bất an, tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì không có đường quay về, một khi Tô Đại Nhiên muốn lui lại, đó chính là lừa gạt Lại Lữ. Mới vừa cùng Lại Lữ thành lập tương phùng quan hệ, ngay lập tức sẽ sụp xuống. Càng ngày càng, ngay từ đầu từ nhàn nhạt mùi thối, cho tới bây giờ đã thay đổi tanh tưởi, bắt đầu cay ánh mắt. Loại này xú, hình như là rất nhiều thi thể quấy cùng một chỗ, lên men phía sau tản mát ra. Silicon gel oa oa huệ, bóng ma quỷ, xi măng quỷ, lúc này cũng càng thêm bất an, sắp tới. Không nên khinh thường, Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn không có tầm mắt. Hắn lúc này, không có âm đồng, không cách nào thấy rõ hắc ám. Vì vậy, hắn lấy ra phía trước siêu tập được đèn pin. Cái này đèn pin là đạo cụ, không có lực sát thương, lại sở hữu vô hạn lượng điện. Ở đèn pin cầm tay chiếu xuống, dọa Tô Đại Nhiên nhảy, trượt tay phía dưới, kém chút rớt xuống. May mắn silicon gel oa oa quỷ phản ứng nhanh, bắt lại Tô Đại Nhiên. Vách tường hắc thủy, xuất hiện rất nhiều vặn vẹo mặt người. Những người này khuôn mặt cùng hắc thủy hòa làm một thể, thỉnh thoảng nhúc nhích, đồng thời phát sinh không tiếng động kêu rên. Bọn họ chắc là thành lập cái giếng sâu tài liệu, một khối lại một khối nối liền cùng một chỗ. Ở đèn pin cầm tay chiếu xuống, hắc sắc xích sắt bên trên cũng xuất hiện lớn chừng hột đào quỷ trùng. Những con trùng này liền cùng đỉa một dạng, gắt gao bám vào xích sắt bên trên. Xúc cảm thô ráp, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí không phân rõ cái nào là thủy sinh những là đó xích sắt. Không nên đụng mấy thứ này, đều cẩn thận một chút. Tô Đại Nhiên không thể không càng thêm thận trọng. Nếu là bị những nước này sinh hấp thụ, đoán chừng phải cắt mất thịt của mình, mới có thể đem bên ngoài lấy xuống. Lúc này oán hận, làm cho Tô Đại Nhiên sắc mặt trắng bệch. Kinh khủng âm khí, làm cho Tô Đại Nhiên thân thể phát cứng rắn. Hắn lúc này, thân thể còn không thể chịu đựng đáng sợ như vậy khí tức quỷ dị. Nếu không phải xi măng quỷ bọn họ vì Tô Đại Nhiên cản trở đại bộ phận khí tức quỷ dị, hắn phỏng chừng đã nguội. Phía sau một đoạn đường, thủy sinh càng ngày càng nhiều, cái giếng sâu ranh giới mặt người cũng càng ngày càng dày đặc, thậm chí xuất hiện không biết tên ngô công, giun các loại, chờ, côn trùng. Những côn trùng này thật giống như ăn kích thích tố một dạng, dáng dấp không gì sánh được cự đại, hơn nữa phi thường táo bạo. M9 súng lục viên đạn thậm chí không đánh thủng da của bọn nó, chỉ có hỏa diễm lưu tinh trùy có thể tổn thương đến bọn họ. Cũng may xi măng quỷ lúc này bạo phát ra phổ thông áo đỏ thực lực cường đại, mới để cho Tô Đại Nhiên có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Có hơn 1000 mét AH, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên lấy như trước sâu không thấy đáy cái giếng sâu. Cái này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Hắn cũng không biết mình đến cùng sâu dưa tới trình độ nào. Ngược lại mùi hôi thối, mùi máu tươi, oán niệm khí tức quỷ dị, càng phát ra cường liệt. Tô Đại Nhiên đã đem qua mùa đông y phục tăng thêm, che còn giống cái đại gấu trúc. Xi măng quỷ bọn họ ba cái ở Tô Đại Nhiên dưới thân, toàn lực băng Tô Đại Nhiên ngăn cản đáng sợ khí tức quỷ dị. Bằng không, vẻn vẹn những thứ này khí tức quỷ dị cũng đủ để cho Tô Đại Nhiên thi thể lạnh cả người phát cứng rắn. Xuống chút nữa đi một điểm phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện hắc sắc xích sắt tiêu thất. Nói đúng ra là chui vào nồng nặc hắc thủy chung, phảng phất tiêu thất. Cái này hắc thủy là ác sát hắc thủy thế giới thủy, bên trong tràn đầy cuồng loạn hung tàn cùng lệ khí, đồng thời hắc thủy chung còn rất nhiều đáng sợ nồng nọc. Những thứ này khoa đoán đầu là các loại tồn tại con người. Con người liên tiếp huyết quản, tạo thành điều trạng thân thể. Tô thầy thuốc, chấm dứt, nếu chúng ta tiến nhập hắc thủy chung, nhất định sẽ chết. Xi măng quỷ âm thanh run rẩy lấy. Nó rất sợ hãi. Bóng ma quỷ cùng silicon gel oa oa quỷ cũng rất sợ hãi. Cái giếng sâu bên trong hắc thủy, không biết sâu đậm, thế nhưng xi măng quỷ có thể xác định, một ngày bọn họ tiến nhập, nhất định sẽ chết, tuyệt không bất luận cái gì có thể còn sống tính. Tô Đại Nhiên càng là biết hắc thủy đáng sợ, càng chưa nói có thể ở hắc thủy nội sinh sống đáng sợ quỷ vật. Như Tô Đại Nhiên đỉnh phong nhất thời khác, còn dám tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng bây giờ là thật đi tới đầu. Chẳng lẽ lại lữ là ác sát đã từng khốn trụ được nhân vật khủng bố? Chẳng lẽ liền ác sát đều không thể giết chết lại lữ, chỉ có thể đem vây khốn? Nhưng là độ khó của nhiệm vụ không thích hợp a, đây chỉ là một khiêu chiến nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên phi thường nghi hoặc, khiêu chiến nhiệm vụ một dạng sẽ có hung vật, nhiều nhất là nhiều cái đại hung. Nếu như xuất hiện nửa người đỉnh cấp đại hung, độ khó của nhiệm vụ tối thiểu là đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ bên trên. Đây là Tô Đại Nhiên trải qua lâu như vậy phía sau, dùng kinh nghiệm đoán được, thế nhưng cũng không có thể 100% cam đoan, bởi vì liên quan tới cực ác chi hoa đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên liền phát hiện nhiệm vụ hệ thống lầm, đây tuyệt đối là có thể so với hắc sắc thâm uyên khó khăn nhiệm vụ. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian sau lưng nữ tính hung thần, cũng không hiểu rõ vĩ đại CT hao hu cùng kéo đồ ăn ư thành. Nơi này độ khó, không nhất định là khiêu chiến nhiệm vụ, cũng có thể là mỹ hảo cuộc sống trò chơi nhiệm vụ, cũng không phải là hiểu rõ vô cùng nơi đây. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi đây tồn tại rất nhiều hắc thủy, nhất định có lớn vô cùng bí mật. Bí mật này, lấy chính mình thực lực hôm nay rất khó tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới. Ngoặc kép chấm chấm, lại lữ, chúng ta không xuống được. Quá nguy hiểm, nếu như mạnh mẽ xuống phía dưới, chúng ta có thể sẽ chết. Chúng ta rời đi trước. Các loại, chờ, thực lực cường đại, rồi trở về cứu ngươi. Tô Đại Nhiên biết, thanh âm của mình lại lữ có thể nghe được. Sở dĩ, đang rút lui trước. Tô Đại Nhiên chuẩn bị trấn an một chút lại lữ, miễn cho cùng lại lữ quan hệ chuyển biến xấu. Sáng chuyển biến xấu, liền đường rút lui cũng không có. Quả nhiên, theo Tô Đại Nhiên giống giận, miêu tiếng xuyên thấu hắc thủy vọt tới. Tiếp lấy, ở đèn pin cầm tay chiếu xuống, cái giếng sâu bên trong hắc thủy bắt đầu xoay tròn. Rất nhanh, bốn cái xích sắt lộ ra, lại lữ một tiếng gầm, đem hắc thủy đánh xuyên một cái hang. Dựa theo ý của nó, Tô Đại Nhiên nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu, không được rời. Mà Tô Đại Nhiên lúc này cũng đâm lao phải theo lao, không thể không cau mày. Ở nứt ra hắc thủy chung tiếp tục thâm nhập sâu, cái gọi là nghệ cao nhân lớn mật chính là như vậy. Tô Đại Nhiên có thể hỗn đến bây giờ tình trạng này, dựa vào chính là can đảm. Có đôi lời nói thật hay, lòng lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Thu được lại lữ độ hảo cảm 10 điểm hệ. Ở Tô Đại Nhiên tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, hắn lại lấy được lại lữ 10 điểm độ hảo cảm. Đây có lẽ là Tô Đại Nhiên duy nhất lấy được trấn an. 20 điểm độ thiện cảm. Lại lữ cùng Tô Đại Nhiên đã là hữu hảo quan hệ. Liền cái giếng sâu bên trong oán hận, không cam lòng, khí tức quỷ dị, đều tiêu tán rất nhiều. Tối thiểu đối với Tô Đại Nhiên mà nói là như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.